Chương 375, bảng truy nã canh 1. Bên này Hạng Thiếu Vũ vẫn còn nhớ lấy vừa rồi Sở Nam Công cùng mình nói cái kia 8 chữ. Bên này Thiên Trà cũng là cười miệng toe toét. Thì ra vừa rồi Sở Nam Công sau khi rời đi, đặc biệt kêu qua nàng, ở 3 ngày sau, cái này tiểu kiều bên trên, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hắc hắc. Thiên Trà lập tức sướng đến phát rồi, nhìn Trương Lương lắc đầu không nói. Một bên khác, bảng truy nã chỗ. Công Tôn Linh Lung vốn là muốn đuổi kịp Trương Lương, ai biết, lại bị cái kia mãnh liệt đoàn người cho chén tán. Nàng lúc này chính nhất khuôn mặt buồn bực đi ở trên đường cái, vừa lúc ở xem bảng truy nã Phục Thanh Trĩ bên cạnh ngừng lại. Công Tôn Linh Lung cười híp mắt lên tiếng chào, ai u, cái này không phải Phục Đại Tiên Sinh sao? Phục Thanh Trĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút Công Tôn Linh Lung, nét mặt không có toát ra thần tình ngoài ý muốn, có thể thấy được tu thân dưỡng tính võ thuật vô cùng đến nơi đến chốn. Công Tôn Tiên Sinh, hạnh ngộ. Công Tôn Linh Lung nhìn Phục Thanh Trĩ, cười nói, ta lững thững ở nơi này đầu đường đi một chút, thì có trùng hợp như vậy gặp, xem ra Phục Đại Tiên Sinh cùng người ta thật đúng là rất có duyên phận đây. Phục Thanh Trĩ gật đầu, phảng phất thực sự đối với Công Tôn Linh Lung thoại ngữ hết sức tán thành một dạng, gặp nhau tức là hữu duyên, Công Tôn Tiên Sinh mà nói không sai. Thấy Phục Thanh Trĩ mềm không được cứng không xong, Công Tôn Linh Lung lập tức chuyển đổi đề tài. Vừa rồi nàng nhìn thấy Phục Thanh Trĩ đang quan sát bảng truy nã, lập tức kế thượng tâm đầu, thì ra Phục Đại Tiên Sinh đã ở quan tâm thiên hạ an nguy đại sự a, ta còn tưởng rằng Nho ra là một lòng chỉ đọc Thánh Hiền Thư. Thấy Phục Thanh Trĩ bên trên không có chút nào dị dạng, Công Tôn Linh Lung không cam lòng, đem lời để chuyển đến truy nã bảng trên, không để ý đến chuyện bên ngoài đây, hai cái này đế quốc truy nã trọng phạm, dường như cùng lần trước ở Tiểu Thánh Hiền Trang gặp phải hai vị Nho ra đệ tử rất có chỗ tương tự. Phục Đại Tiên Sinh, ngươi nói là phải không? Công Tôn Linh Lung thoại ngữ âm hiểm tuyệt cùng, nàng nói chính là Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ bức họa. Nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, Phục Thanh Trĩ khuôn mặt không biến, như nhau thường lui tới một dạng, tùy tiện cùng Công Tôn Linh Lung nói mấy câu, liền đi. Chứng kiến chính mình tính toán không có đánh vang, Phục Thanh Trĩ biểu hiện thật sự là làm cho không người nào có thể sờ chuẩn tắc. Công Tôn Linh Lung không thể làm gì khác hơn là tức giận hừ một tiếng hướng ngược lại đi tới. Một mực bên cạnh nhìn đình trưởng quỹ tiếng lòng, đối với Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ mà nói, Tiểu Thánh Hiền Trang là dâu hải an toàn nhất chỗ ẩn thân. Nếu như, Phục Thanh Trĩ tiên sinh bắt đầu hoài nghi các nàng thân phận chân thật, như vậy nhưng là thật to không ổn à, ta phải nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Đang ở bào đình phía sau, còn đứng Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô, chỉ bất quá. Bọn họ không biết có nghe hay không Phục Thanh Trĩ cùng Công Tôn Linh Lung đối thoại. Bên này Trương Lương cùng Thiên Trà Hạng Thiếu Vũ ba người, dọc theo đường đi dạo rất nhiều sạp, đi thẳng đến chân của mình chân đều mệt không được sau đó. Trương Lương lúc này mới quay đầu nhìn một chút hai người, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Ừ, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu hạt mưa đầu bằng lòng. Ba người mới trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang, một người học trò cũng đã vội vã chạy tới. Chứng kiến Trương Lương sau đó vui mừng quá đỗi, ba sư công, người rốt cuộc đã trở về. Làm sao vậy? Trương Lương cho mày, hỏi. Đại sư công một mực tìm ngươi, người đệ tử kia lập tức nói. Trương Lương gật đầu, tuy là hắn không biết Phục Thanh Trĩ tìm chính mình vì chuyện gì, nhưng nhìn xem bên cạnh Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, hắn đã nghĩ tới đại khái nguyên nhân. Ba sư công Thiên Trà sửng sốt một chút, không biết tên đệ tử này nói khẩn trương như vậy, là thế nào? Vội vã ngẩng đầu đến xem Trương Lương. Chính là nãy giờ không nói gì Hạng Thiếu Vũ, lúc này cũng không nhịn được quan tâm nhìn về phía Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương trong lòng ấm áp, vội vã phất tay một cái, không có việc gì, hai người các ngươi về trước đi, ta đi một chút liền tới. Ừ, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ biết hắn lúc này có việc, ngược lại là phá lệ nghe lời. Chỉ là, chứng kiến Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà đều sau khi rời khỏi, Trương Lương cũng là nhịn không được sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhịn không được cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn, thật là như vậy thản nhiên tự nhiên sao, chỉ sợ chưa chắc, nghĩ đến Phục Thanh Trĩ tính tình, Trương Lương hơi có mấy phần chột dạ, thế nhưng không có cách nào, nên đối mặt còn là muốn đối mặt. Ở trong lòng cho mình cổ động, Trương Lương mới vừa đi gần đại môn, liền thấy một bóng người ở Phục Thanh Trĩ trước mặt, túi thấp đầu, phảng phất là ở nhận sai. Cho dù chỉ có một bóng lưng, Trương Lương cũng rất nhanh nhận ra bóng lưng kia chủ nhân là ai. Nhị sư tỷ làm sao sẽ bị phạt? Trương Lương trong lòng căng thẳng, biết việc này hơn phân nửa là bởi vì mình dựng lên, vội vã đi mau mấy bước. Chỉ bất quá, Lúc này Phục Thanh Trí cũng là không có tâm tư đi để ý đến hắn, nhìn Nhan Như Ngọc, Phục Thanh Trí vô án kỷ, phát sinh thật là lớn âm thanh, có lý do gì, ngươi ngược lại là nói nha. Trương Lương sững sờ, vội vã khuyên can, sư tỷ. Phục Thanh Trí lập tức hung hăng một cái mắt đao thẳng hướng hắn, ta không hỏi ngươi, còn chưa tới phiên ngươi nói. Nhan Như Ngọc thấy Trương Lương muốn kể bên chỉ trích, lập tức nói, sư tỷ, đều là của ta quyết định. Ngươi muốn trách cứ, liền phạt ta đi. Nghe được Nhan Như Ngọc thoại ngữ, Trương Lương sững sờ, hắn không có nghĩ đến, Nhan Như Ngọc sẽ trực tiếp đem các loại chỉ trích nhận lành đến. Nhưng vào lúc này, Phục Thanh Trí giận quá thành cười, ngươi quyết định đem tiểu thánh hiền trên trang xuống an nguy đặt lò lửa bên trên, đem chọn cái nho ra cùng đế quốc phản nghịch nói nhập là một. Đây chính là ngươi quyết định. Nhan Như Ngọc túi đầu, như mực tóc đen vẫn sử dụng tốt nhìn một chân đoạn buộc lên, lúc này lại là có vài phần điềm đạm. Đáng yêu khí tức, thế nhưng nàng thoại ngữ cũng là trước sau như một kiên định, thì dường như nàng giữ gìn Trương Lương quyết tâm một dạng không thể nghi ngờ. Nhan Như Ngọc, cam nguyện tiếp nhận nho ra gia pháp. Thấy Nhan Như Ngọc cố chấp như vậy, Phục Thanh Trí nheo lại con mắt, đưa thánh hiển tổ tiên di huấn mà không cố, giữ á theo gia pháp, nên xử trí như thế nào? Nhan Như Ngọc túi đầu nói, trục xuất sư môn. Trương Lương vội vã ngăn lại, không phải Phục Thanh Trí nhìn Nhan Như Ngọc, ngươi tu luyện tọa vong tâm pháp, cư nhiên tu luyện được quên nguồn quên gốc. Trương Lương nhìn thấy Phục Thanh Trí dáng dấp, rõ ràng cho thấy chuẩn bị không để ý tới mình nói, không khỏi cau mày, không thể làm gì khác hơn là sen mồm cắt đứt Phục Thanh Trí mà nói, Thánh Hiền Tổ Sư nói, đương nhân không cho, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Làm như vậy, tại sao là quên nguồn quên gốc? Nghĩ đến Nhan Như Ngọc vừa rồi bảo hộ chính mình thoại ngữ, Trương Lương trong lòng nhịn không được dâng lên một dòng nước ấm, hắn không có khả năng ngồi xem Nhan Như Ngọc bị trục xuất sư môn, tự nhiên là nên vì Nhan Như Ngọc nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng nhất thời có một loại khiến người ta kinh hoàng vắng vẻ, chỉ là lúc này Trương Lương mím chặt môi, không có chút nào muốn thối nhượng răng rớp. Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài, Hạng Thiếu Vũ cùng Tiên Trà, đang ghé vào cửa sổ, nhìn về phương xa ngoài khơi. Cái kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, lúc này lại là không có có nửa cái đội thuyền dám xuất hiện, bởi vì, ở nơi nào, đang lẳng lặng xúc lập một con thuyền cự vô bá thần lâu. Nhìn cái kia thần lâu, Thiên Trà không biết là nghĩ tới điều gì, nàng muốn leo lên con kia thuyền, lại nghĩ tới bị gọi đi Trương Lương, trong lòng tràn đầy lo lắng tâm tình. 12 gần nhất luân lạc thành nửa đêm cập nhật đảng, chỉ vào vành mắt đen thổi qua.